Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của Đạo Tôn qua tập số 44 nhé. Xin chào Quang Tạo ạ. Chào Duy Hùng Lê nhé. Chào Huỳnh Quốc ạ. Chào Sumo. Khủng bố thì hiện tại là chưa đọc được ạ. Mình dạo này rất ít thời gian nên không thể bố trí được. Anh em thấy toàn 10 rưỡi bắt đầu mới lên, gần 11 giờ mới lên sóng thì không thể đọc được bộ truyện thứ 3. Chắc anh em thông cảm. Bao giờ mà nghỉ việc ở nhà đọc truyện thì nhận hết các kèo. Chào anh, chào anh D. Chúng ta vào tập 44 nha mọi người nha. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chào Mẫn Huỳnh ạ. Đạo Tôn tập 44. Trung Nhạc đi tới hậu viện của đại điện. Thầy lão đầu tử và Phong Dấu Trúc trưởng lão đang ngồi trong đình nghỉ mát uống trà. Lão đầu tử thấy hắn và bồ lão tới, vẫy tay bảo bồ lão lui ra trước. Bồ lão tiên sinh lui ra ngoài. Phong Dấu Trúc nhìn Trung Nhạc một cái, thu mắt về thở dài. Đại huynh, quan môn đệ tử của Sư Bất Dịch rất xuất sắc, hung mãnh như là vậy. Trong kiếm môn ta khó lòng tìm được nhân tài cỡ này. Mà Hiếu Mang thần tộc đã có được nhân vật như vậy, có thể sánh ngang với Long Nhạc. Trận chiến với Hiếu Mang thần tộc này, kiếm môn chúng ta khó lòng mà thắng. Hôm nay ta tới tố khổ với huynh đây. Chiến lực cấp cao có Tả Thương Sinh, Điền Diên Tông, Phương Kiếm Các, nhưng mà người tầng dưới thì không thể chọn. Khâu Đàn Thị thì chân không tiện, Thủy Đồ Thị thì chưa chắc đã là người tốt, Uẩn Linh Cảnh thì càng không có ai xuất sắc cả. Đưa một đoàn quân thế này đi quyết chiến thì ta e là không cần lo. Lão đầu tử nhìn Phong Xấu Trúc cười nói. Xấu Trúc, ngươi gặp chàng trai Trung Sơn Thị này một chút. Hắn có một thân phận khác là Đông Hải Long Nhạc. Phong Xấu Trúc đang nâng chén trà, nghe thế lập tức là nước phun tung tóe kêu lên. Hắn là quan môn đệ tử của Sư Bất Dịch Đông Hải Long Nhạc. Đại huynh không đùa đấy chứ? Lão đầu tử khẽ hề hề đắc ý nói. Không ngờ chứ gì. Ta cũng vậy. Hữu tâm trồng hoa, hoa chẳng nở. Vô ý cắm liễu, liễu xanh Khi chiến tích của Long Nhạc truyền tới ta cũng giật mình. Kiếm môn muốn đại hưng, chỉ cần sau khi ta chết có thể bình an vượt qua kiếp nạn này. Từ đó về sau chắc chắn kiếm môn sẽ dẫn nhân tộc ra khỏi đại hoang. Phong Dấu Trúc gật gù liên hồi, nhìn Trung Nhạc càng ngày càng thích. Một lúc sau nói. Nếu đại huynh ra đi, ải này không dễ vượt qua. Có quá nhiều nguy hiểm. Đáng tiếc nếu đại huynh sống thêm được một vài năm thì kiếm môn đã không đến mức đục cục diện này rồi. Lão đầu tử thở dài liên hồi, sắc mặt tối lại. Giờ lão còn sống đã là bất ngờ lắm rồi. Lần này Hiếu Sơ Tình bị giết đã gây nên chấn động quá lớn. Phong Dấu Trúc vội truyền chủ đề thở dài. Đến nay ta cũng chưa tra ra được rốt cuộc kẻ nào đã giết nữ tử của Hiếu Mang thần tộc đó. Họa lớn như vậy, chẳng lẽ nào là yêu tộc ra tay? Trung Nhạc hắng giọng thành thực nói. Phong trưởng lão, là ta giết Hiếu Sơ Tình. Phong Dấu Trúc trố mắt thất thanh kêu lên. Tại sao ngươi giết nàng ta? Trung Nhạc định giải thích thì lão đầu tử đã thản nhiên nói. Hiếu Sơ Tình uy hiếp tới hắn. Nàng ta tới điều tra xem ai đã cứu quân tư ta. Để tránh thân phận ở yêu tộc bị bại lộ, hắn phải giết Hiếu Sơ Tình. Đây là việc nhỏ, không cần phải truy cứu. Trung Nhạc gật đầu. Lão đầu nói đúng, nhưng cũng không đúng. Thực ra Hiếu Sơ Tình tới điều tra là ai đã lên mặt trăng. Vừa hay, người cứu quân tư tà và lên mặt trăng đều là Trung Nhạc, nên mới gây dẫn tới sát cơ của Hiếu Sơ Tình. Mà việc hắn lên mặt trăng là cực kỳ bí mật. Cô Hồng Tử tuy biết tòa truyền tống trận dưới cô Hà Thành, nhưng không biết tác dụng truyền tống của nó, cũng không biết nó truyền tống tới đâu. Vì thế lão đầu tử mới nghĩ vì Hiếu Sơ Tình đoán ra chân tướng của Trung Nhạc nên hắn mới diệt khẩu. Truyền tống tới mặt trăng, việc này có liên quan tới lai lịch của Tân Hỏa, nên Trung Nhạc mới bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện, không nói hết cụ thể mọi việc. Hai người Tả Tương Sinh và Điền Diên Tông về đinh thể cảnh đều đã đủ để đột phá đan nguyên cảnh. Ta bảo Tả Tương Sinh áp chế cảnh giới, dừng ở đinh thể cảnh, đảm bảo có thể đánh bại linh thể cảnh. Phong Sấu Trúc suy nghĩ rồi nói, Điền Diên Tông giờ đang bế quan, chỉ là hắn mới trở thành đan nguyên cảnh không lâu, rất khó liệu hắn có thắng được luyện khí sĩ đan nguyên cảnh của Hữu Mang thần tộc hay không. Pháp Thiên cảnh thì để Phương Kiếm Các xuất trận, với thực lực quán có lẽ còn đánh bại được Pháp Thiên cảnh, cộng với Trung Sơn thị thoát thai cảnh cũng có khả năng thắng. Giờ chỉ còn Uẩn Linh cảnh và Khai Luân cảnh, hai cảnh giới này không có bất cứ hy vọng nào. Cả đan nguyên cảnh là ba cảnh giới, cùng lắm chỉ là hòa, đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Lão đầu tử lắc đầu nói, lần đối quyết này chỉ có 5 trận, 5 trận có thể phân thắng bại, nếu là 6 trận thì có thể hòa. Hơn nữa Phương Kiếm Các có tiếng tăm bên ngoài, trưởng lão đại tế tế sẽ không cho phép hắn xuất chiến. Mấy ngày nay ta bảo Từ An và trưởng lão đại tế tế của Hữu Mang thần miếu thương nghị vài lần. Từ An đòi giữ lại Pháp Thiên cảnh, đại tế tế đòi giữ Uẩn Linh cảnh. Việc này đã tranh cãi cũng rất lâu. Nếu giữ Pháp Thiên cảnh, bỏ Uẩn Linh cảnh thì chúng ta tất thắng, còn nếu bỏ Pháp Thiên cảnh thì chúng ta tất bại. Nhưng có Long Nhạc thì khả năng thắng của ta sẽ lớn hơn một chút. Phong Sấu Trúc cho mày nói, Thủy Từ An có quan hệ rất rộng. Không ích gì đâu, các thần tộc khác cũng muốn đại hoang của ta bị phân chia. Lão đầu tử thở dài nói, Từ An mời được đại tế ti của nhiều thần tộc tới, như vậy đã là hết sức rồi. Hiếu Mang thần tộc chắc chắn sẽ không đồng ý bỏ Pháp Thiên cảnh, vì thế chúng ta phải sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất. Sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất ấy. Phong Sấu Trúc cho mày. Lão đầu tử nhìn Trung Nhạc nói, đối quyết với cao thủ thoát thai cảnh của Hiếu Mang thần tộc sẽ là Khâu Đàn Thị, Khâu Cấp Nhi. Còn Long Nhạc, ngươi phải đấu với Khai Luân cảnh, đây chính là sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất. Ta đối quyết với cường giả Khai Luân cảnh. Trung Nhạc thất kinh. Phong Sấu Trúc kêu lên, không được đâu đại huynh, nếu như vậy khả năng thắng của chúng ta chỉ còn lại Tả Tương Sinh, 5 trận e sẽ là thua 4 trận mất. Lão đầu tử thở dài nói, đây cũng là bất đắc dĩ, Uẩn Linh cảnh thực sự không tìm được ai, chi bằng từ bỏ. Còn Khâu Đàn Thị, Khâu Cấm Nhi là mộc diệu tinh linh thể trong ngũ hành linh thể, có khả năng chiến thắng. Thân thể của nàng ta không được. Phong Sấu Trúc quả quyết, nàng ta mới tu thành đại tự tại kiếm khí, mộc khí dư trong cơ thể còn chưa thể luyện hóa hết, bệnh tình thì lâu ngày, nhục thân của nàng ta quá yếu, nếu quyết đấu phải ngồi xe lăn, chiến đấu rất là không tiện. Chỉ có nàng mới có thể đấu được với thoát thai cảnh của Hiếu Mang thần tộc. Lão đầu tử trầm giọng nói, Từ An nói, Thủy Đô Thị, Thủy Thanh Niên không đáng tin, rất có khả năng là thiên tượng lão mẫu, vì thế Thủy Thanh Niên không thể xuất chiến. Do đó lần này về lý là Khâu Đàn Thị, Khâu Cấm Nhi. Ta sẽ truyền thụ cho Khâu Cấm Nhi đại tự tại kiếm khí hoàn chỉnh. Điều duy nhất đáng lo đó là kinh nghiệm chiến đấu. Vậy còn Khai Luân cảnh? Phong Sấu Trúc nhìn Trung Nhạc, thở hắt ra nói, cho dù hắn có đột phá Khai Luân cảnh, tu thành ngũ hành luân thì cũng không phải đối thủ của Hữu Mang thần tộc. Khai Luân cảnh cần phải mở ngũ đại bí cảnh, ngũ hành, vạn tượng, thần tài, âm dương, đạo nhất. Mỗi một bí cảnh mở ra tương đương với tăng thêm chiến lực của một cường giả ngũ hành luân. Hiếu Mang thần tộc chắc chắn sẽ cho cường giả đã mở hết ngũ đại bí cảnh xuất chiến, hơn nữa còn là thần tộc, thực lực quá mạnh. Quan trọng nhất là Trung Nhạc mới chỉ đã thoát thai cảnh, trong thời gian ngắn như vậy căn bản không thể đột phá Khai Luân cảnh được. Trung Nhạc tim khẽ rung động nói, thức hải của ta sắp thành lôi trì, nếu một tháng nữa đối quyết thì ta có khả năng đột phá Khai Luân cảnh. Thức hải biến thành lôi trì, tinh thần được sẽ cường đại chưa từng thấy. Hắn có thể lập tức quan tưởng Hỏa Kỳ cung tại Hoàng Quan Tưởng Đồ, tốc độ tu luyện chắc chắn là tăng nhanh. Phong Sấu Trúc quả quyết nói, như vậy vẫn chưa đủ đâu, cường giả thần tộc mở hết ngũ đại bí cảnh chiến lực ít nhất cũng gấp 4 lần ngươi. Đó là nếu ở trường hợp bình thường. Lão đầu tử ánh mắt lấp lấy cười nói, nếu tu luyện theo trình tự, Trung Nhạc rất khó trong thời gian ngắn mở hết ngũ đại bí cảnh. Nhưng còn có một khả năng, đó là mở đạo nhất bí cảnh khó mở nhất, chỉ có sức mạnh của ngũ luân trình hợp. Mở đạo nhất bí cảnh trước? Phong Sấu Trúc thất thanh, sao có thể như vậy chứ? Ngũ đại bí cảnh của Khai Luân cảnh là ngũ đại bí cảnh trong thân thể nguyên thần, cần phải mở từng tầng một. Trước tiên là mở ngũ hành bí cảnh tu hành ngũ hành luân, rồi tới vạn tượng bí cảnh luyện vạn tượng luân, sau đó là thần tài bí cảnh luyện thần tài luân, sau đó là âm dương luân, cuối cùng mới là đạo nhất luân. Đạo nhất luân thống nhất các luân còn lại. Trong lịch sử chưa có ai mở đạo nhất luân trước cả. Hơn nữa, mở đạo nhất luân trước thì tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn, thực lực mạnh hơn. Lão đầu tử trầm giọng nói, chỉ là tỷ lệ tu luyện thành công không lớn. Nếu mở đạo nhất bí cảnh thất bại thì e là sẽ mất căn cơ, phải trở thành phế nhân. Nhưng mà nếu mở cưỡng ép thành công thì thành tựu sẽ được mạnh hơn so với mở ngũ đại bí cảnh theo trình tự. Trung Sơn Thị, người chọn thế nào? Lão ta nhìn Trung Nhạc, dù sao tỷ lệ thành công cũng quá thấp. Nếu ngươi không chọn cưỡng ép mở ngược ngũ đại bí cảnh thì ta sẽ để ngươi thay thế Khâu Cẩm Nhi đấu với luyện khí sĩ thoát thai cảnh. Trung Nhạc suy nghĩ một lúc ngẩng lên nói, dù sao cũng là đệ tử giết Hiếu Sơ Tình dẫn tới áp bức của Hiếu Mang thần tộc. Đệ tử không thể cứ mãi để Kiếm Môn phải gánh vác. Vì thế đệ tử sẽ chọn mở ngược ngũ đại nguyên thần bí cảnh. Tốt. Lão đầu tử nhắm mắt nói, các người lui ra đi. Đệ tử An và Đại Tế Ti thần tộc đàm phán xong đã. Chưa biết chừng Tử An sẽ thuyết phục được Đại Tế Ti cho Phương Kiếm Các tham chiến. Nếu như vậy thì người cần phải không cần phải mạo hiểm. Nhưng người vẫn phải sẵn sàng. Tu luyện tới cực hạn nguyên thần càng sớm càng tốt. Khi đó ta sẽ truyền thụ cách mở đạo nhất bí cảnh, tu thành đạo nhất luân. Sâu Trúc, người cũng về chuẩn bị. Lần này ta Hiếu Mang thần tộc ngươi bảo vệ họ. Bồ Lão, ngươi gọi giúp ta Khâu Đàn Thị, Khâu Cấm Nhi tới đây. Trung Nhạc cúi người cùng Phong Số Trúc rời khỏi đại điện. Phong Số Trúc nhìn hắn thở dài nói, mở ngược đạo nhất bí cảnh, có trước sức mạnh ngũ luân hợp nhất, tỷ lệ thành công quá là thấp. Nếu thất bại sẽ là phế nhân. Ngươi còn có tương lai rất rộng, hà tất. Trung Nhạc cúi người nói, họa của bản thân thì bản thân phải giải quyết. Việc do đệ tử gây ra, nếu coi như là người ngoài cuộc, không muốn mạo hiểm chút nào thì uổng cho đệ tử làm người. Đúng rồi, Phong trưởng lão thấy Thủy Tử An trưởng lão thế nào? Khôn khéo, đa tài, là nhân tài, tư chất tuyệt luân. Phong Sâu Trúc nói, nếu không có đại huynh, hắn chắc chắn sẽ là môn chủ Kiếm Môn. Tại sao ngươi hỏi vậy? Trung Nhạc lưỡng lự một chút rồi nói, vừa rồi môn chủ cũng nói, Thủy Thanh Nghiên có thể là thiên tượng lão mẫu. Thủy Thanh Nghiên là Thủy Đồ Thị, sau khi được Thủy Đồ Thị trưởng lão triệu kiến thì mới... Thủy Tử An chắc chắn sẽ không phản bội Kiếm Môn. Phong Sâu Trúc bước đi quả quyết nói, tuy hắn có chút mưu mẹo nhưng tuyệt đối sẽ không phản bội Kiếm Môn. Người nghi ngờ ai cũng được, nhưng mà nghi ngờ hắn thì tuyệt đối sai rồi. Trung Nhạc nhíu mày đi trở về nội môn. Tại sao môn chủ và Phong trưởng lão lại tín nhiệm Thủy Tử An trưởng lão? Không hề có một chút nghi ngờ nào như vậy chứ. Thôi vậy, vẫn nên tranh thủ thời gian tu luyện, mau chóng biến Thức Hải thành Lôi Trì thôi. Hắn có cảm giác vô cùng áp lực. Dùng cảnh giới khai luân cảnh khiêu chiến cường giả khai luân cảnh đã mở ngũ đại bí cảnh. Đây chắc chắn là trận đối quyết vô cùng nguy hiểm, không cho phép hắn có chút chậm trễ nào. Hắn trước tiên lôi luyện hồn phách cùng với quyết đoán nhảy vào trong tầng sấm sét, tiếp nhận lôi đình tẩy lễ, nhật nguyệt bảo chiếu sau lưng, đồng thời quan tưởng hỏa kỳ cung tọa hoàng, liều mạng tu luyện. Đến khi mặt trời lặn, trăng lên, Trung Nhạc ngẩng lên nhìn trời, lập tức rời khỏi tầng sấm sét đi về hướng động phủ của Thủy Thanh Nghiên. Trung sư huynh, mời. Thủy Thanh Nghiên cười dài đón Trung Nhạc vào động phủ của chính mình, không hề có một chút bộ dáng cựu nhân gặp lại đặc biệt đỏ mắt nào cả, cười khanh khách nói, Trung sư huynh quả nhiên là rất tin người, có thể ứng ước tới đây. Ánh trăng đêm nay đẹp quá, có vầng trăng cùng giai nhân làm bạn, Trung sư huynh có cảm thấy ý loạn tình mê hay không? Trung Nhạc đi theo sau lưng nàng tiến vào động phủ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vầng trăng treo trên đỉnh đầu, mơ hồ có thể thấy được hình dáng núi non trên mặt trăng, thực sự vô cùng sáng rọi. Động phủ Thủy Thanh Nghiên tuy có cái tên là động phủ, nhưng mà đối với người bình thường, nơi này giống như là một tòa cung điện hơn. Động phủ cũng không thực sự là sơn động, mà là phủ. Cư ngụ ở trong sơn động là tình cảnh của nhân tộc năm xưa, nhưng sau khi có các đại đình thị từ thời đại Sào Thị và thời đại Phục Hy, các tộc đã không còn cư ngụ trong sơn động nữa, mà là cư ngụ ở trong các phòng ốc rộng lớn, sáng ngời. Trong động phủ Thủy Thanh Nghiên còn treo rất nhiều đèn lồng, Ở trên vách tường cũng là khảm nạm mấy khỏa dạ minh châu, lại có các cây đồ đằng trụ đủ loại màu sắc được ánh trăng chiếu rọi, tản mát ra quang huy sáng ngời. Thực đúng là một tòa khuê phủ của nữ nhân, cho dù là buổi tối cũng đã đặc biệt xinh đẹp, còn có một phen ý cảnh rung động lòng người. Ánh trăng đẹp thật đấy. Trung Nhạc tán thán một tiếng, sau đó thản nhiên nói. Vầng trăng thì đúng là có, nhưng giai nhân thì lại chưa chắc. Về phần cái gì mà ý loạn tình mê, lại càng là lời nói vô căn cứ. Thủy Thanh Niên cùng với hắn sóng vai mà đi, mang theo làn gió thơm nhàn nhạt, ánh mắt giai nhân khẽ lưu chuyển, mỉm cười nói. Sư huynh chiếm được linh của Hữu Sơ Tình sư muội, để cho ánh trăng này chiếu rọi một chút, có lẽ cũng rất có lợi đối với tu vi. Ta không hiểu sư muội đang nói cái gì. Trung Nhạc cười hắc hắc nói. Nói thực ra, nói chuyện với sư muội vị thiên tượng lão mẫu vạn năm trước này, lại gọi ngươi là sư muội, trong lòng ta quả thực là lo lắng bất an. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn lại không có chút ý tứ lo lắng bất an nào cả. Trong lời nói của hai người cũng giấu giếm ngôn ngữ sắc bén, không một chút khoan nhượng. Trung Nhạc tuyệt đối không thừa nhận chính mình đã giết chết Hiếu Sơ Tình, chính là lo nữ tử này âm thầm dùng pháp thuật thần kỳ nào đó ghi chép lại âm thanh của hắn, hoặc là nơi này có dấu cao thủ nào đó. Nếu chính mình thừa nhận sẽ lập tức bị bắt hiện hình, có miệng thì cũng khó mà biện bạch được. Thủy Thanh Niên cười khanh khách nói. Tâm phòng bị của Trung Sư Huynh rất mạnh nha. Xin mời ngồi. Bọn họ đi qua một cây cầu treo khuỷu, đi tới một tòa lương đình ở trung tâm hồ nước. Đầu ngón tay Thủy Thanh Niên chớp động, hỏa quang, nung sôi một bình nước trà, sau đó đứng dậy châm trà cho Trung Nhạc nói. Chỗ này của ta không có người ngoài, hết thảy mọi thứ mà ngươi nói ra ở nơi này cũng sẽ không bị người thứ hai nghe được đâu. Nàng thản nhiên cười một tiếng. Tin tức Hiếu sư muội chết truyền tới, ngay cả ta cũng bị dọa cho giật mình một phen, lập tức chạy đi tìm thần sứ. Ngươi đoán thần sứ nói thế nào? Hắn thở phào nói, chết thật tốt. Thần sắc Trung Nhạc khẽ động, cái chết của Hiếu Sơ Tình dẫn phát nên sóng gió thật lớn. Mà vị thần sứ ẩn nấp tại nội môn kiếm môn này lại nói chết thật tốt, cái này đại biểu cho lợi ích nội bộ của thần tộc cũng không phải là nhất trí. Hiếu Sơ Tình tới đây đã uy hiếp tới địa vị của thần sứ, bởi vậy thần sứ mới ước gì nhìn thấy hắn giết chết Hiếu Sơ Tình. Hơn nữa là Thủy Thanh Niên cũng đã vô tình lộ ra một tin tức quan trọng, đó chính là nội bộ của kiếm môn còn có một gã thần sứ. Nàng nhất định cho rằng ta biết được rất nhiều bí mật, cho nên mới thổ lộ tin tức của thần sứ như vậy. Xem ra nội bộ kiếm môn ta quả thực có thể lực của hiếu mang thần tộc thẩm thấu vào rồi. Trong lòng của Trung Nhạc thầm nghĩ, người này rút cục là ai đây? Thủy Thanh Yên nhìn thấy mặt của hắn như vậy, trong lòng khẽ động, nhất thời biết rõ chính mình trong lúc vô tình đã nói sự tình mà Trung Nhạc không biết. Tiểu tử này, những chuyện biết được cũng không nhiều như ta tưởng tượng. Ta quá thất sách rồi. Bất quá hắn cũng không hề từ trong miệng ta lấy được một thêm tin tức nào nữa. Trung Nhạc khẽ mỉm cười nói. Sư muội mời ta tới đây chắc chắn sẽ không chỉ bởi vì một nàng Hiếu Sơ Tình đã chết chứ. Vị thần sứ kia còn có lời gì muốn nói nữa đây? Thủy Thanh Niên hé miệng cười nói. Yêu cầu của hắn rất đơn giản. Đó chính là để cho ta tham gia quyết đấu với Hiếu Mang thần tộc cùng thế hệ. Người hãy thành thành thực thực ở một bên xem là được rồi. Còn nữa, sau này Trung Sư Huynh hãy thành thực một chút, an phận một chút. Chim đầu đàn thì chính là sẽ chết sớm nhất, mà kẻ dẫn đầu cũng sẽ chết vô cùng nhanh. Bằng không, chỉ cần thoáng phóng xuất một tia phong thanh chuyện ngươi đã giết Hiếu Sư Tình, ngựa trong Hiếu Mang thần tộc chính sẽ là một con đường chết, không có nửa phần sinh cơ. Đừng có quên, ngươi còn là kẻ đã từng đi qua mặt trăng. Nàng chăn gặp thâm ý liếc Trung Nhạc một cái, tận lực nhấn mạnh câu nói sau cùng. Kẻ đã từng đi qua mặt trăng, chỉ bằng vào điểm này đã đủ để cho Hiếu Mang thần tộc dốc ra toàn bộ lực lượng lớn nhất để đi giết hắn, hủy diệt hắn. Bởi vì đã từng đi qua mặt trăng sẽ phát hiện bí mật của Hiếu Mang thần tộc, quan hệ thực sự quá là lớn. Nguyệt Linh biến mất, thay vào đó là linh của lão tổ tông của Hiếu Mang thần tộc. Nếu như chuyện này lan truyền ra ngoài, oanh động sẽ tạo thành lớn tới mức nào chứ? Mấy vạn năm mưu tính của Hiếu Mang thần tộc sợ rằng cũng sẽ thất bại. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu cho tới nay, toàn bộ các chủng tộc bái Nguyệt Triều, bái Mặt Trăng, lớn mạnh đều là thần linh của lão tổ tông của Hữu Mang thần tộc. Nếu sự tình này mà lan truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ không còn người nào tiếp tục triều bái Mặt Trăng, cảm ngộ Nguyệt Linh nữa, cho nên Hữu Mang thần tộc kiên quyết sẽ không cho phép chuyện này truyền ra ngoài. Ra là vậy. Trung Nhạc cực kỳ dứt khoát nói. Ta không đáp ứng. Thủy Thanh Niên hừ lạnh một tiếng, ở trong mắt lóe lên hùng quang. Trung Sư Huynh dự định muốn cùng nhau cá chết rách lưới sao? Cho dù ngươi đem chuyện tình ta là thiên tượng lão mẫu truyền ra ngoài, sẽ có mấy người chịu tin tưởng ngươi chưa? Mà chỉ cần thần sứ truyền chuyện ngươi đã giết Hiếu Sơ Tình ra ngoài, ngươi sẽ liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có nửa phần sinh cơ. Trong mắt Trung Nhạc chớp động tinh quang, mỉm cười nói. Hiện tại ta đã nhận được truyền thừa của môn chủ, là nửa cái đệ tử của môn chủ kiếm môn. Phân lượng của ta so với trước đây đã nặng hơn rất nhiều rồi. Lời nói của ta, trưởng lão hội hiển nhiên cũng sẽ cân nhắc một chút. Thủy Thanh Niên cười khanh khách nói. Được, như vậy ngươi làm cách nào nhìn ra tên thiên tượng lão mẫu? Như vậy ngươi làm cách nào nhìn ra ta là thiên tượng lão mẫu? Lấy ngươi, ngươi lấy cái gì để chứng minh ta chính là thiên tượng lão mẫu đấy? Trong lòng của Trung Nhạc nhất thời trầm xuống. Thủy Thanh Niên nhìn chằm chằm khuôn mặt quán, lưu ý bất kỳ biểu tình biến hóa gì quán, cuối cùng đột nhiên cười nói. Ngươi cũng có bí mật của chính mình, đúng không? Chính bởi vì bí mật của ngươi, cho nên ngươi mới phát giác ta là thiên tượng lão mẫu. Nếu ngươi nói cho người khác biết ta là thiên tượng lão mẫu, người khác muốn ngươi lấy chứng cớ, ngươi sẽ đền bại lộ bí mật, có đúng không? Trong lòng của Trung Nhạc lại một lần nữa trầm xuống. Lão ma thần vạn năm, quả nhiên không phải là dễ đối phó. Thủy Thanh Niên hé miệng cười nói. Ta đã sớm hoài nghi ngươi không phải là Trung Sơn Thị, mà là một vị thần ma nào đó chiếm lấy thân thể Trung Sơn Thị, cho nên tu vi thực lực ngươi mới đột nhiên lại tăng nhanh như vậy. Ngươi không muốn bại lộ bí mật của mình chính là bởi vì bản thân ngươi cũng là thần ma. Nếu ngươi đã biết rõ lai lịch của ta, như vậy ta và ngươi cũng không ngại nói toạc máu heo ra. Ngươi rốt cục là ai? Mau hiện hình đi. Trong lòng của Trung Nhạc khẽ động, cười lớn, thanh âm đột nhiên trở nên vô cùng già nua, tang thương. Tiểu nha đầu, không ngờ ta lại bị ngươi nhìn thấu. Thanh âm quán đột nhiên trở nên trong tang thương, xen lẫn âm thanh trầm trọng của nam tử trẻ tuổi. Hai loại thanh âm hỗn hợp cùng một chỗ lộ ra vô cùng quỷ dị. Thiên tượng lão mẫu, ngươi ở trước mặt ta chỉ tương đương với một con sâu con kiến nho nhỏ mà thôi. Ta tại thời kỳ toàn thịnh, loại sâu kiến như ngươi, ta cua tay có thể bóp chết một đống. Ta so với ngươi tưởng tượng còn càng cổ lão hơn nhiều. Lai lịch của ta, ngươi không đoán được đâu. Trong lòng Thủy Thanh Niên đại chấn, sắc mặt kịch biến. Trên dưới quan sát hắn một lúc lâu, trong lòng kinh nghi bất định. Trung Nhạc hai loại âm thanh trọng điểm, phảng phất như là hai người niên kỷ bất đồng đang cùng lúc nói chuyện, hơn nữa còn đang nói cùng một câu. Cái này hiển nhiên là thân thể và linh hồn của hắn đang đồng thời mở miệng nói chuyện. Chỉ là linh hồn của hắn so với thân thể hắn thì tang thương cổ lão hơn rất nhiều, cho nên mới có thể là trở nên quỷ dị đến như vậy. Trong lòng Trung Nhạc thấp thỏm bất an, mà tân hỏa trong thức hải của hắn thì lại không ngừng hưng phấn nhảy nhót. Hai loại thanh âm trọng điệp vừa rồi, một loại là bản thân Trung Nhạc phát ra, còn một loại khác là Trung Nhạc yêu cầu tân hỏa phát ra. Trung Nhạc và Tân Hỏa làm ra loại sự tình này chính là muốn dọa cho Thủy Thanh Niên phải sợ. Tân Hỏa vốn luôn không có tim không phổi, tự nhiên là sẽ không có lo, chỉ cảm thấy như vậy chơi rất là vui. Còn Trung Nhạc thì lại thực sự lo lắng bị nàng nữ thần ma này nhìn thấu. Nếu thiên tượng đạo mẫu biết được chính mình chỉ là cố ý dọa nàng, thẹn quá thành giận, đem chuyện tình chính mình giết Hiếu Sơ Tình truyền ra ngoài, vậy thì không xong rồi. Nếu thực sự như vậy, Hiếu Mang thần tộc nhất định đã tận hết khả năng mà xuất thủ diệt sát hắn. Ngươi đang dọa ta sao? Sắc mặt Thủy Thanh Niên chợt biến. Tòa lương đình dưới chân Trung Nhạc đột nhiên ầm ầm nổ tung. Đỉnh nóc lương đình phốc một tiếng bay lên. Bốn cây đình trụ văng bắn ra bốn phía. Thủy Thanh Niên đột nhiên đứng bật dậy, hai ống tay áo bay ra, giống như là hai con đại mãng tuyết trắng quấn về phía cổ Trung Nhạc, cười lạnh nói. Ngươi là thần ma không sai, nhưng mà ngươi tuyệt đối sẽ không cường đại hơn ta. Muốn làm ta sợ, lại không muốn lộ ra chân diện mục, làm sao có chuyện dễ như vậy chứ? Mau hiện hình cho ta. Trung Nhạc vẫn như cũ ngồi yên bất động, bấm tay bắn tới. Ống tay áo Thủy Thanh Niên vũ động, đột nhiên suy suy nổ tung, lộ ra hai cánh tay tuyết trắng.